Người tính manh chết ta sao? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển hành khô vẫn luôn thổi, dẫn đến phần thịt ngoài cùng của cá voi bị đông lại, khi nhai có cảm giác ngoài dẻo trong mềm, giống như là đang ăn thịt sấy khô, cũng là một loại trải nghiệm mới đúng rồi. Thịt khô, Kiều Thất Tịch thình lình trợn to mắt tròn xoe, có một ý tưởng vô cùng to gan. Nếu thịt cá voi ăn không hết vậy có thể xé thành từng miếng nhỏ đem đi phơi khô được không, làm thành lương khô thuận tiện cho dự trữ. Nghe có vẻ ổn. So với một nhà ba người sợ sệt tham gia vào việc tranh giành lương thực, Otis và Kiều Thất Tịch không sợ chỉ dựa vào loại khí thế. Ngon nhào vô, của bọn họ liền đè bẹp rất nhiều gấu Bắc Cực khác. Cho dù có vài con gấu sẽ dùng ánh mắt không hề thân thiện và mang theo tò mò nghiên cứu để quan sát bọn họ, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thậm chí Otis ngay cả liếc mắt nhìn những con gấu Bắc Cực khác cũng lười cho. Nó chiếm lấy vị trí ăn uống ban nãy, đảm nhiệm truyền thịt. Lần này không đói nên Otis không hề ăn ngấu ăn nghiến, tướng ăn cũng trở nên lịch sự rất nhiều. Chủ yếu là nó nghĩ rằng Kiều Thất Tịch bị đói nên mới kèo nài nó đến đây ăn thịt. Không phải nhen, Kiều Thất Tịch dựa vào bé vàng vận chuyển từng miếng thịt cá, mang đến một tảng đá tương đối bằng phẳng ở gần đó để phơi nắng. Lúc này tất cả gấu Bắc Cực đều tập trung ở bên xác cá voi, sẽ không đi ăn trộm tư nhân lương thực dự trữ của cậu. Máy bay không người lái quay lại cảnh tượng phía dưới, chỉ thấy một bóng dáng tròn vo lại không kém linh hoạt của nhóc gấu Bắc Cực hối hả đi đi về về giữa bờ biển, tràn đầy tinh thần hăng hái cố gắng cải thiện sinh hoạt. Khi mọi người nhìn thấy nhóc gấu đem thịt phơi trên tảng đá, ai nấy đều có vài phần khiếp sợ và không dám tin. Đây là một hành động có mục đích, dựa theo nghiên cứu, gấu Bắc Cực không hề có đặc tính như vậy. Trong thế giới tự nhiên, cũng có nhiều loài động vật có thiên tính dự trữ lương thực, ví dụ như sóc ong mật, thậm chí là cá sấu mõm ngắn. Nhưng gấu Bắc Cực trùng hợp không hề nằm trong phạm vi này. Chúng nó cất giữ đồ ăn sẽ không quá 2 ngày. Ấy, có lẽ, tư nhân lương thực mà nhóc gấu đang vận chuyển cũng chỉ ăn được 2 ngày. Như vậy cũng có thể xem là hiện tượng bình thường. Mọi người quyết định quan sát thêm một thời gian nữa đã. Lượng ăn của Otis không phải nói ngoa, nghiêm túc mà nói, lượng đồ ăn Kiều Thất Tịch vận chuyển này thật sự chẳng là gì. Cậu chỉ là muốn làm một ít đồ ăn vặt có mùi vị cho bản thân, thậm chí còn không biết Otis có thích ăn không. Nói đến Otis, chính nó cũng phát hiện một loạt hành động kỳ quái của Kiều Thất Tịch giống như mọi khi, không hiểu lại cũng không bày tỏ gì thêm. Chắc là kiểu chơi mới mà nhóc tự nghĩ ra, nó rất tình nguyện phối hợp, chỉ cần Kiều Thất Tịch vui vẻ. Dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngoại trừ ăn ngủ, thời gian của Otis khá là tự do. Giống như ngày xưa còn là một anh gấu độc thân, ăn no ngủ ngon, thời gian dư giả chỉ để ngẩn người. Mùa đông cứ đi lang thang trên băng, hoặc là tìm một nơi có tầm nhìn cao giáo nằm ngủ, mỗi lần ngủ liền là cả ngày. Mùa hè không thích hoạt động nên nếu tìm được bóng râm, Otis căn bản sẽ không di chuyển. Từ khi có nhóc gấu, lối sinh hoạt thay đổi hẳn. Chỉ ít mùa hè này không còn nhiều cơ hội được lười biếng, loại chuyện như nhắm mắt mở mắt liền qua 3 tháng chắc chắn không còn xảy ra được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóc gấu sức sống tràn đầy lại hoạt bát hiếu động chỉ có thể để bản thân nghỉ ngơi mấy tiếng. Otis, đã, nó liếm răng nanh nghĩ thầm, vẫn là tiếp tục móc thịt đi cho đến khi Kiều Thất Tịch. Chơi, mệt mới thôi, chơi với lương thực là hành vi không được gấu mẹ cho phép, ít nhất đám gấu con hàng xóm không nhận được đãi ngộ như vậy. Mẹ của chúng sẽ giục chúng mau mau ăn xong, sau đó dẫn đi đến nơi an toàn hơn để nghỉ ngơi. Gấu mẹ bị những con gấu đực khác đe dọa, bất đắc dĩ dẫn theo bầy gấu con đi tới sát chỗ ăn Otis chiếm lĩnh. Gấu mẹ khi thấy một con gấu Bắc Cực đực hình dáng cao lớn thì giật mình hoảng sợ, trong lòng dè chừng vô cùng. Nhưng giây sau, nó lại thấy được hình ảnh Kiều Thất Tịch đang ngốc nghếch kéo theo bé vàng, dường như bị sự xuất hiện của mẹ con chúng nó quấy rối, bước chân nhỏ vui vui vẻ vẻ thoáng chốc dừng lại, nghiêng đầu nhìn về bên này. Gấu, gấu con, vóc người mượt mà mập mạp, hình thể không tính nhỏ nhưng khi đứng bên gấu đực thành niên vẫn nhìn ra tuổi còn bé, thật sự là một con gấu vị thanh niên. Bọn họ là cùng nhau sao? Gấu đực chăm con, gấu mẹ ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, vô cùng khó hiểu. Nhưng có thể khẳng định là, nơi này có thêm một chú gấu con khiến sự phòng bị của nó giảm đi rất nhiều. Mọi người đều là thiên thần gãy cánh. Một, chăm con, đâu cần phải tổn thương lẫn nhau phải không nào? Kiều Thất Tịch lấy lại tinh thần, lập tức đoán được vì sao gấu mẹ mang bầy gấu con đến nơi này, phải biết rằng Otis rất hung ác, những con gấu Bắc Cực khác sẽ không dám tới, nếu không phải là bị ép đến mức đường cùng, nàng gấu mẹ này chắc sẽ không đến đây làm người lưu manh. Hai, những chú gấu con thật đáng yêu nha, đứng đợi phía sau mông gấu mẹ còn nhìn ngỏ giáo giác. bé gấu con nhỏ nhất trong đám, dường như chỉ mới sinh ra không lâu, hẳn nên ăn thêm nhiều thịt cho mập một chút. Kiều Thất Tịch quay đầu cọ cọ Otis đang trong tình trạng cảnh giác, thậm chí không tiếc cái mạng già giả bộ dễ thương. Bà phát ra âm thanh làm nũng đáng yêu, làm mềm khí thế không mấy thân thiện trên người đối phương. Kiều Thất Tịch lúc thường hiếm khi làm như vậy, nhiều lắm cũng chỉ kêu hai tiếng bày tỏ cảm xúc vui vẻ, nhưng hôm nay ngoại trừ vui vẻ còn có hưng phấn. Otis liếm liếm nhóc gấu đang làm nũng, quả nhiên lực chú ý đã vơi đi hơn một nửa, khí chàng không nhịn được cũng trở nên dịu dàng. Sự đề phòng của Otis đối với con gấu mẹ kia là vì không thích có gấu Bắc Cực xa lạ đến gần, đồng thời còn vì sự an toàn của Kiều Thất Tịch. Hiện tại nó phát hiện Kiều Thất Tịch không những không sợ con gấu mẹ kia mà còn cao hứng, liền mặc kệ, chỉ là lấy ánh mắt canh chừng mà thôi. Gấu mẹ khi thấy gấu Bắc Cực đực trước mặt mình liếm gấu con liền biết rằng bọn họ là ở cùng nhau. Một con gấu đực đang nuôi gấu con thật tốt biết bao, trong lòng còn đang hỗn loạn nhưng gấu mẹ vẫn cảm nhận được một chút chút an lòng. Ai cũng vì nhóc con của mình. Một, nguyên văn chờ ý tiên si, lấy từ một truyền thuyết khá hay nói về các thiên thần khi dạo chơi nơi nhân gian bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của con người, thiên nhiên nơi đây nên đã tình nguyện ở lại, cái giá phải trả là đôi cánh của họ. Ngụ ý chính là hạnh phúc thật sự chỉ khi gặp được tình yêu chân chính. Ở đây ý nói con cái là hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ, dù có cực khổ vẫn thấy hạnh phúc. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều manh có nghĩa là kẻ du thủ, du thực dày đây mai đó, không có công việc làm ăn, rồi nghĩa bóng là đứa du côn, bất lương. 3. Nguyên văn mai manh, bán manh, cách chương.